Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 781, thế giới hủy diệt. Triệu Hoán đi ra khổng lồ thế giới hư ảnh, liền giống như vô căn cứ như vậy đồ vật rồi đi ra, chiếm cứ khắp không trung. Có thể thấy, đây hoàn toàn chính là địa cầu vị diện bản sao phục chế phẩm. Kia vô cùng tinh cầu khổng lồ vị diện tràn ngập ở khắp trên bầu trời. Mênh mông, to lớn, vô biên vô hạn, để cho người ta rung động. Phải biết, địa cầu vị diện ở Tấn Thăng thành Trung Ma vị diện sau, diện tích lớn tiểu không biết khuếch trương to được bao nhiêu lần. Giờ khắc này bị kêu gọi ra, liền tạo thành cường đại nghiền ép tư thái. Đáng tiếc, địa cầu vị diện chỉ là Trung Ma vị diện. Nếu như là tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới lời nói, bằng vào thế giới hư ảnh cũng đủ để nghiền chết ác ma chủ thần. Phá giới cảnh cũng có thể đè chết. Thế giới hư ảnh ở đó xa xa, tên kia ác ma chủ thần cũng là biểu tình kinh ngạc. Hắn toàn thân cao thấp che lấp một tầng đậm đà thâm uyên sương mù, phơi bày màu tím đen đầm sâu, thân cao đến 100 mét. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm đột nhiên bày ra thủ đoạn, lại có thể cho gọi ra một thế giới hư ảnh. Đây hoàn toàn ngoài tên này ác ma chủ thần dự liệu. Có chút bất ngờ, đùng, sau một khắc, ngọn lửa trường mâu sau này đâm tới rồi. Sau đó trực tiếp đánh trúng Mạc Bất Phàm triệu hoán đi ra thế giới hư ảnh. Song phương trên không trung đụng vào nhau, bạo phát ra không ai sánh bằng tiếng nổ, mênh mông năng lượng nổ bể ra đến, tạo thành kinh khủng sóng trùng kích, không gian càng là băng liệt thành vô số mảnh vụn, rắc rắc, rắc rắc, rồi sau đó, thế giới hư ảnh ở ngọn lửa trường mâu đánh xuống bắt đầu không ngừng vỡ nát, không ngừng băng liệt, ngọn lửa trường mâu ẩn chứa ác ma chủ thần phá giới lực. Uy năng cực kỳ khủng bố, đủ để phá hủy một thế giới, chớ nói chi là thế giới hư ảnh rồi. Cuối cùng, thế giới hư ảnh hoàn toàn bể nát, hơn nữa muốn nổ tung lên, ngọn lửa trường mâu cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Trên không trung dần dần tiêu tan, chỉ có năng lượng kinh khủng sóng trùng kích ở khuếch tán ra, đánh bốn phía, phốp. Mạc Bất Phàm cả người bay ngược mà ra, trong miệng ho ra máu, này cổ nổ mạnh sóng trùng kích đánh vào trên người hắn, đưa hắn dao động bay ra ngoài, tự nhiên cũng chấn thương hắn. Lui, quét, Mạc Bất Phàm không chần chờ chút nào, lập tức thi triển cực nhanh, côn bằng thần văn cùng rực trảm thiên phú đồng thời sử dụng ra. Tốc độ ở trong khoảnh khắc nhảy lên tới một loại cực hạn. Bóng người như quang, trực tiếp rút ra chiến trường, lại chặn lại, vị này ác ma chủ thần cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, hắn mới vừa rồi tự mình xuất thủ, đều đang không thể đem Mạc Bất Phàm lưu lại. Hắn chính là ác ma chủ thần, tương đương với phá giới cảnh tồn tại, lại không có thể giết chết chỉ là bổn nguyên cảnh Mạc Bất Phàm. Đốt giới thương, vì vậy vị này ác ma chủ thần vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt ngọn lửa màu tím đen trường thương, hàm chứa kinh khủng uy thế, giơ tay lên liền muốn cách không đâm về phía Mạc Bất Phàm. Hắn muốn động thật sự rồi. Khảm đốt Maria, thân là đường đường một tôn ác ma chủ thần, lại liên tiếp đối một tên bổn nguyên cảnh ra hỏa hạ tử thủ, ngươi cái này cũng thật mất thể diện đi. Đang lúc này, chân lý chi thành bát cấp không gian vu sư, cũng chính là chân lý chi thành trên mặt nổi 9 vị chủ tịch một trong là Mâu Gớt. Hắn vào lúc này xuất thủ, tay cầm vu sư pháp trượng, sau đó pháp trượng vung lên, rắc rắc, không gian bị xé nứt, sau đó biến thành vô hình vô chất không gian chi nhận, chém về phía vị này ác ma chủ thần. Oanh, khảm đốt Maria chỉ có thể buông tha đuổi giết Mạc Bất Phàm, xoay người một thương điểm ra, ngọn lửa hừng hực, đánh tan chém chết tới không gian chi nhận. Song phương công kích va chạm, tiếng nổ vang lên, năng lượng nổ tung. Mau gớt, ngươi lại dám ngăn trở ta. Khảm đốt ánh mắt cô ả Maria lạnh lẽo, mắng, vừa vặn, vậy trước tiên giết ngươi. Vừa dứt lời, Khảm đốt Maria liền liều chết xung phong tới, tay cầm trường thương, đâm ra vô số đạo thương mang. Phô thiên cái địa, giống như mưa to một dạng bao trùm toàn bộ phương vị. Không gian chi giới, ông, mau gớt pháp trượng lại vung. Không gian ngưng tụ, biến thành to lớn quả cầu, đưa hắn bảo vệ ở bên trong. Khảm đốt Maria công kích toàn bộ điểm vào không gian chi giới phía trên. Đoàng đoàng đoàng, có liên tiếp tiếng nổ vang lên. Quét, quét, quét, mau gớt lại vung pháp trượng. Vô số đạo không lúc này chi nhận vô căn cứ đổ vật, bao phủ tứ phương, đâm về phía Khảm đốt Maria. Khảm đốt Maria đang nhanh chóng rút lui, tránh được toàn bộ công kích. Ngay sau đó, hai tay hắn cầm thương, giống như cầm côn càn quét, hung tợn đập về phía Mau Gớt. Lực lượng kinh khủng chấn vỡ không gian, trực tiếp đánh nát Mau Gớt không gian chi giới. Quét, không gian chi giới bị đánh nát trong nháy mắt. Mau Gớt nhân cơ hội lui về phía sau, kéo ra giữa song phương khoảng cách. Ở bên kia, lúc này Mạc Bất Phàm đã hoàn toàn rút lui chiến trường. Sau đó ở phía xa xem cuộc chiến, có thể thấy toàn bộ Thâm Uyên chi hải tràn đầy vô số cơn bão năng lượng. Có đủ loại công kích, đủ loại pháp tắc, đủ loại căn nguyên uy năng ở đụng chạm, cường đại pha giới cảnh tồn tại ở vô tận hư không ở giao chiến. Không ngừng truyền ra nổ lớn, cùng với kinh khủng chiến đấu cơn bão năng lượng, cũng còn khá mới vừa rồi Mau Gớt kịp thời xuất thủ. Nếu không mà nói, thật đúng là hung hiểm. Mạc Bất Phàm đứng ở chân lý chi thành phía sau một tòa trên tháp cao mặt, nhìn khắp chiến trường, lấy Mạc Bất Phàm thị lực, đều đang không thấy được chiến trường biên cảnh. Như vậy có thể thấy, lần này chiến tranh biết bao thật lớn, tham chiến sinh linh không đếm xuể. Dù sao, đây chính là cuốn toàn bộ thế giới vô sư chiến tranh. Vào giờ phút này, theo đông đảo phá giới cảnh tồn tại rối rít xuất thủ, trận này chiến tranh cũng rốt cuộc dần dần sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng rốt cuộc phương đó có thể chiến thắng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chân lý chi thành bát cấp vu sư đến bây giờ chỉ xuất hiện rồi 9 vị. Cũng chính là trên mặt nổi 9 vị chủ tịch, đạo cung kim tiên xuất động 10 vị. Tông môn liên minh phá giới cảnh cũng xuất động 10 vị. Mạc Bất Phàm ở phân tích tình hình chiến đấu, âm thầm dù gì nói. Trước mắt mà nói, địa ngục bây giờ Thâm Uyên xảy ra hạ phong. Ác ma mặc dù chủ thần đạt hơn 19 vị, nhưng vẫn là so ra kém. Bất quá ác ma chủ thần chiến lực cường đại, hơn nữa Thâm Uyên ý chí tăng phúc, ngược lại là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Hiển nhiên, đạo cung, tông môn liên minh, chân lý chi thành tam phương liên thủ, phá giới cảnh tồn tại đạt hơn 29 vị, so với địa ngục Thâm Uyên nhiều 10 vị, cao cấp chiến lực rõ ràng mạnh hơn. Không ra ngoài dự liệu, trận này chiến tranh, địa ngục Thâm Uyên có rất lớn khả năng sa sút. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã không tính xuất thủ nữa, mà là ở yên lặng chờ đợi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác thế giới vô sư đã sắp muốn không nhịn được, đã sắp phá nát. Trên thực tế, không chỉ là Mạc Bất Phàm, những người khác cũng đều cảm giác được. Cho nên tại chiến trường chính giữa, ngoài mặt tình hình chiến đấu nhìn cực kỳ kịch liệt, nhưng các phe cũng không có sử xuất toàn lực, mà là ở yên lặng chờ đợi thời cơ. Thời gian trôi qua, một ngày sau, rốt cuộc, kèm theo một đạo vang dội toàn bộ thế giới vô sư tiếng vỡ vụn vang lên. Ở vô tận trên bầu trời, kia từng đạo vết rách hoàn toàn đem trọn cái thế giới vô sư xé nát. Phảng phất, Mạc Bất Phàm nghe được vô tận tiếng rên rỉ, rắc rắc, rắc rắc, vô tận thâm uyên chi hải đang gầm thét. Thế giới vô sư chính giữa, mênh mông linh khí ở dần dần tiêu tan, còn có vô số sinh linh ở điêu linh. Kia từng ngọn huyền phù tại không trung cái đảo đan bể tan tành rơi xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi chân trời xa, thế giới đan bể tan tành, giống như mặt kiếng một dạng vỡ vụn thành vô số đạo mảnh vụn. Kinh khủng hủy diệt tính gió bão cuốn mờ, hủy diệt cảnh tượng nhìn thấy giật mình. Thế giới vô sư bể nát, rốt cuộc bể nát, ha ha ha, quá tốt, nhanh. Lập tức thế giới cảm giác căn nguyên, sau đó cướp lấy thiên đạo mảnh vụn, ngoặc kép chấm than. Vào giờ khắc này, chúng sinh linh rối rít lớn tiếng dày, thậm chí mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ trực tiếp bỏ vốn là địch nhân, sau đó cẩn thận cảm thụ thế giới bản nguyên khí hơi thở. Rối rít bóng người phá không, Kelly cầu xin chấm điểm tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.